Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Đông Thương Vực, bành ù ù bụi bặm ngập trời. Sơn dã rì rào, cái kia kim quan đại bằng, có lẽ là có đạo nhất cảnh phạm trù lực lượng. Cũng đừng quên, Độc Cô Yên Thế nhưng là Độc Cô hoàng tộc công chúa. Cho dù là chỉ có kim đan cảnh 10 tầng tu vi, cái kia một thân kiếm đạo tu vi, cũng là có thể dễ như trở bàn tay hoành kích đạo nhất cảnh tầng thứ sinh linh. Đây là mỗi một cái tuyệt đại thiên kiêu, có 102 nhân kiệt, đều muốn có được cao chót vót chiến lực, không có mấy cái hô hấp, rơi vào trên mặt đất kim quan đại bằng, đã là khí tuyệt thân vong, hồn phi phách tán. Cái kia diễm lệ nữ tử gương mặt, xưa nay chưa từng có trắng bệch sợ hãi, ngây ra như phỗng, đạo nhất cảnh cấp bậc kim quan đại bằng, là nàng không sợ Độc Cô Yên sau cùng nhất đạo bình chướng a. Bây giờ Độc Cô Yên một cái tuyệt sát chôn vùi rơi mất kim quan đại bằng. Nói cách khác, Độc Cô Yên muốn là muốn giết chết nàng, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngoạc kép, ngươi, chớ làm loạn, cái này, bên trong thế nhưng là ta vương gia khu vực săn bắn. Ta vương gia cường giả ngay tại cách đó không xa. Ngươi gan dám làm tổn thương bản tiểu thư, cái kia chính là muốn cùng ta vương gia là địch. Run lẩy bẩy, mặt xám như tro ở giữa, diễm lệ nữ tử không có lực lượng la lên. Ồn ào, Độc Cô Yên khinh bỉ hừ một tiếng. Chốc lát, theo nàng cái kia thanh tịnh hẹp dài phong mâu bên trong, bay ra một đạo làm cho người quen thuộc, lại không gì không phá, thuận buồm xuôi gió kiếm khí cầu vồng. Phốc phốc xì lại lần nữa máu tươi trời cao. Diễm lệ nữ tử thân thể không có bất ngờ lọt vào đánh xuyên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn là còn muốn còn sống, thì thành thành thật thật trả lời ta mấy vấn đề. Đứng ngoài quan sát hồi lâu Tiêu Trần, nhìn xuống đi xuống, hờ hững lãnh khốc nói, nằm trong vũng máu, chạy trốn khí lực đều là không có diễm lệ nữ tử. Làm sao có thể bỏ qua cái này chỉ có một đường sinh cơ đâu? Lập tức trở về nói, ngươi, chỉ muốn giữ lời hứa, ta nhất định biết gì nói nấy. Vấn đề thứ nhất, phiến thiên địa này là Thiên Châu 3000 vực nội cái kia một tòa châu vực. Tiêu Trần hỏi, diễm lệ nữ tử sửng sốt, thiếu niên hỏi như vậy nói cách khác, Tiêu Trần một đoàn người không phải cái này một tòa châu vực nhân sĩ. Đông Thương Vực, nơi này là Thiên Châu 3000 vực nội Đông Thương Vực. Trong lòng kinh ngạc về sau, diễm lệ nữ tử chi tiết đáp, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ. Cùng Huyền Thiên Vực đem tiếp giáp vài tòa châu vực càn khôn, cũng không có cái này Đông Thương Vực. Xem ra có Độc Cô Lôi, Độc Cô bằng hai cái đại năng bá chủ cường giả xé rách không gian mang theo mình cùng Độc Cô Yên đi. Đường thật sự chính là nhất thuấn thiên lý a. Nếu là không có Độc Cô Lôi, Độc Cô bằng hai người xé rách không gian, dựa vào Tiêu Trần tu vi của mình đi đường, hắn hôm nay không chừng còn chưa đi ra Huyền Thiên Vực đây. Phía dưới một vấn đề, cái này Đông Thương Vực lên đều có nào đỉnh phong thế lực? Vương gia người tại cái này Đông Thương Vực phía trên lại là cái gì tầng thứ thế lực? Có đại năng bá chủ cường giả sao? Tiêu Trần lại là hỏi, Thiên Châu 3000 vực, Đông Thương Vực có thể tính trung đẳng nhất lưu châu vực thiên địa. Đỉnh phong thế lực đơn giản là một giáo ba các, diễm lệ nữ tử miêu tả nói, một giáo, chỉ là Bắc Minh giáo, cái này Bắc Minh giáo nội tình, đuổi sát cổ đại đại giáo. Ba các, theo thứ tự là Thanh Long các, Vạn Sơ các, Thiên Tiêu các, trong đó, Thanh Long các thực lực mạnh mẽ nhất, Vạn Sơ các tiếp theo, Thiên Tiêu các cuối cùng. Có thể Thiên Tiêu các cung phụng truyền thừa vì luyện đan đại đạo, luyện ra đan dược, tại cái này Đông Thương Vực phía trên cực thụ truy phùng. Bởi vậy muốn là nói lên lực thu hút, Đông Thương vực phía trên không có cái nào nhất phương thế lực có thể cùng Thiên Tiêu các đánh đồng. Ta Vương gia ở vào Đông Thương vực khu vực biên giới, cũng không đại năng bá chủ tọa trấn, chỉ có một vị nửa bước đại năng lão tổ, chẳng qua là có một tôn nửa bước đại năng cường giả tọa trấn, ngươi thì như vậy ngang ngược, không ai bì nổi. Nếu như Vương gia ngươi là cái này Đông Thương vực phía trên đỉnh tiêm thế lực, còn không biết ngươi muốn hung hăng càn quấy đến tình cảnh gì đi a. Độc Cô Yên mở miệng châm chọc, nói, Tiêu Trần không thể phủ nhận cười cười. Cái này diễm lệ nữ tử tính tình, thiết thực là có chút vênh váo hung hăng. Không ai bì nổi a. Phàm là nàng có thể bình tâm tĩnh khí một số, cục diện cũng sẽ không diễn biến thành giờ phút này bộ dáng như vậy. Gần đây Đông Thương vực phía trên, có thể có cơ duyên gì tạo hóa đào được. Vuốt cằm, Tiêu Trần lại một lần nữa hỏi, ngoặc kép, có, vì mạng sống, cái này diễm lệ nữ tử quả nhiên là biết gì nói nấy. Trả lời, nghe nói Thiên Tiêu các ôm tận nhất vực tạo hóa, mọi loại chân tài, nấu luyện ngàn năm, Thiên Tiêu nhập thánh đan, gần đây liền muốn ra lò, nghe đồn đây chính là cửu phẩm hàng ngũ đan dược, Thiên Tiêu các trong lịch sử cũng chỉ luyện ra qua một lần. Nếu ai có thể đạt được cái này một lò, Thiên Tiêu nhập thánh đan, cái kia liền có thể thăm dò thánh đạo ảo diệu. Độc Cô Yên bán tín bán nghi, nghi ngờ nói, gạt người đi, cửu phẩm linh đan, lại được xưng là đại đạo bảo đan. Như vậy đan dược, cho dù là tại chúng ta Độc Cô nhất tộc, cũng không phải như vậy tùy ý có thể lấy được. Nho nhỏ Thiên Tiêu các, có như vậy tạo hóa, có thể luyện ra một lò đại đạo bảo đan tới sao? Huống hồ chuyện này lại mọi người đều biết, Thiên Tiêu các chỉ là một tôn luyện đan thế lực, giữ được cái này một lò Thiên Tiêu nhập thánh đan sao? Độc Cô Yên nghi vấn, cũng là Tiêu Trần muốn biết. Diễm lệ nữ tử không dám chần chờ giải thích nói, Thiên Tiêu các vì luyện cái này một lò đan dược, hao tổn ngàn năm năm tháng, đầu nhập vào ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tinh lực tâm huyết, hao tổn thiên tài địa bảo cũng là vô số kể. Còn Thiên Tiêu các muốn thế nào bảo trụ cái này một lò Thiên Tiêu nhập thánh đan, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói Thiên Tiêu các cùng cái kia Thanh Long các, Vạn Sơ các, Bắc Minh giáo trong bóng tối có một loại nào đó ước định. Dù sao tại cái này Đông Thương vực phía trên, chỉ cần Bắc Minh giáo, Vạn Sơ các, Thanh Long các ba phe thế lực không đúng lúc đó Tiêu các lấy thủ đoạn, thế lực khác liền xem như lại thế nào thăm dò ngấp nghé, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Thiên Tiêu các. Thiên Tiêu các cho dù chỉ là đan đạo tông phái, chiến lực có hạn, mà dù sao cũng là đứng hàng ba các một trong. Tiêu Trần gật đầu, lời này rằng được không tệ, có thể muốn người thăm dò thánh đạo ảo diệu cửu phẩm linh đan. Nếu như là nói thật, không lâu sau đó, cái này Đông Thương vực nhất định là muốn phát sinh một trận nghiêng trời lệch đất sóng gió lớn. Tại cái này, Thiên Tiêu nhập thánh đan, ra lò trước, ta không bằng tại cái này Đông Thương vực ở lại một thời gian. Lúc đó Vân Khởi Phong Dũng, muốn là có thể đục nước béo cò, đạt được một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan, cái kia chính là thiên đại tạo hóa. Nháy mắt, oán thầm, Tiêu Trần nói, ngoại trừ ngày này Tiêu các cửu phẩm linh đan muốn ra lò, vẫn còn có sao? Làm hại Đông Hoang vài chục tòa châu vực thiên địa, nước nguyệt chân nhân, tựa hồ trước đây không lâu đi tới Đông Thương vực, diễm lệ nữ tử nói ra. Cái này, huyết nguyệt chân nhân, vốn là huyết tông trăm năm trước đệ nhất thiên kiêu, có thể bởi vì lầm nhập ma đạo, lại trong vòng một ngày, đánh lén đánh giết huyết tông hai vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, lại đánh cắp huyết tông truyền thế pháp khí, bỏ trốn mất dạng. Trăm năm qua, huyết tông cường giả vẫn luôn đang đuổi giết này huyết nguyệt chân nhân. muốn đòi lại huyết tông truyền thế pháp khí. Có thể này huyết nguyệt chân nhân cũng là xảo trá đa dạng. Thiên tư tuyệt thế, thời gian trăm năm, tránh thoát vô số lần vây quét không nói. Còn tại huyết tông truy sát bên trong, càng chiến càng mạnh, cho đến ngày nay, đã là có kinh người tu vi đạo hạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.